Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, trên bồn tắm nhỏ máu bé con 9. Ta kia cũng không phải cố ý à, ai biết hung thủ dáng dấp ra sao, không biết liền dám xuống tay với ta, ngươi nỡ lòng nào, được rồi, cố phán phán đầu đều nhanh nghe nổ, hai người đều đừng cãi cọ. Phiền người chết, tóm lại không có xảy ra việc gì chính là chuyện tốt. Candy lúc đầu tính cách cũng tương đối yên, tĩnh, gặp cô phán phán phát cáu liền không lên tiếng. Nàng không nói tiếng nào đi ra vũ đạo thất, Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó cùng ra hỏi nàng. Ngươi muốn đi đâu đây? Mời khách bồi tội a. Candy tức giận nói, nàng kéo ra một cánh cửa đi đến tiến. Gặp lại sau Mộ Dung Vũ Xuyên còn đi theo, nhăn trao mày, nơi này là phòng thay quần áo nữ, ngươi cũng muốn tiến. Tình huống đặc biệt cũng có thể đặc thù đối đãi nha. Ta ở bên cạnh ngươi sẽ không cảm thấy an toàn hơn sao? Ai nha, Candy dùng sức đóng cửa lại, hơi kém đập tới Mộ Dung Vũ Xuyên cái mũi, đem hắn giật nảy mình. Nhà đầu này tuổi không lớn lắm, tính tình bốc lửa như vậy. Candy lúc rời đi thuận tiện gọi lên, nghệ danh Nana, mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên cùng nhìn quanh chờ đến công ty gần đó một nhà cảng thức trà phòng ăn. Ngồi xuống, Nana tuổi cùng Candy tương tự, có chút hài nhi mập, tướng mạo rất ngọt, nhưng tính cách cùng Candy không giống nhau lắm. Tùy hiện. Tốt như cái gì đều chẳng hề để ý đồng dạng. Cố phán phán một lòng muốn đào một chút manh mối ra. Thế nhưng là lại không có kinh nghiệm. Không biết từ chỗ nào hỏi. Nàng nhìn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Thế là Mộ Dung Vũ Xuyên mở miệng nói. Làm sao không chọn món ăn? Chỉ riêng mời chúng ta uống trà nước à? À, chọn món ăn. Candy giật mình. Bận bịu chào hỏi nhân viên phục vụ. Cố phán phán chừng mắt liếc Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi chỉ có biết ăn. Không phải ngươi để cho ta nói như vậy sao? Ta không phải ý tứ này. Ngươi quên chúng ta hôm nay tới làm gì rồi? Ngồi tại đối diện Candy rõ ràng khẩn trương lên. Thận trọng nói. Ta vừa rồi liền muốn hỏi. Hai vị hôm nay đến tột cùng tới làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì nói. Hộ hoa sứ giả a. Chuyên đến bảo hộ hai vị, không nghĩ tới câu này lấy lòng hoàn toàn ngược lại. Candy sắc mặt lập tức trắng bạch. Quả thật là chúng ta gặp nguy hiểm. Nana thọc nàng một chút. Ngươi đừng suốt ngày tổng nghi thần nghi quỷ. Khắp nơi tin đồn thất thiệt. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Kara kia là ân oán cá nhân. Kia Lily đâu? Lily là đến lượt không may. Xảy ra chuyện đêm hôm đó chúng ta căn bản cùng một chỗ tập luyện. Không có ý định về nhà. Kết quả nàng cùng Yoyo cãi nhau. Tự mình một người đi. Lại không cũng không trở thành ra chuyện như vậy. Kia không phải là nói hung thủ vẫn luôn tại. Gần đó giám thị chúng ta sao? Xem ra quả nhiên không có nói sai a. Mộ Dung Vũ Xuyên bản tại dụi mắt. Bỗng nhiên dừng lại. Chính muốn nói cái gì? Nana đã tiếp lời phản bác, nói mò, hung thủ đã lọt lưới nha. Không có khả năng, nếu là lọt lưới, hai vị này cảnh sát hôm nay liền không tới. Candy chột dạ bên mặt nhìn chung quanh, lại nhìn một chút rơi ngoài cửa sổ trên đường phố rộn rộn ràng ràng người đi đường. Cảm giác âm siêu siêu không giống như là ban ngày, vậy liền hỏi một chút cảnh sát thôi. Trước mắt không phải có sẵn sao? Nana thế là hỏi cô phán phán. Mã Đông đến cùng phải hay không hung thủ a? Mã Đông, chính là Yoyo bạn trai a. Không phải đầu hai ngày bị các ngươi bắt sao? Vẫn là tại đội hình cảnh cửa bắt. Đều đăng lên báo nha. Kia trên báo chí không có viết hắn lại bị thả sao? Còn chưa kịp nhìn đâu. Yoyo cũng không chịu nói cho chúng ta biết. Vậy hắn đến cùng phải hay không hung thủ a? Tạm thời không thể xác định, cho nên thả hắn. Cái gì? Dễ dàng như vậy liền thả? vạn nhất hắn thật là hung thủ làm sao bây giờ? Các ngươi sao có thể nói buông liền buông a? Nana nhìn qua So Candy còn kích động. Trước đó Trấn Định tựa hồ cũng là cố giả bộ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không có chứng cứ đương nhiên muốn thả. Đáng giá hoài nghi người nhiều đi, cũng không thể hoài nghi một cái liền bắt một cái đi. Nana cọt có một chút không phục, đã hoài nghi hắn luôn luôn có nguyên nhân. Hung thủ thật sự khẳng định cùng người bình thường không giống. Nếu để cho ta nhìn thấy hắn, ta liền có thể lập tức nhận ra, phải không? Ngươi làm sao nhận? Đối mặt ánh mắt của hắn, Nana thòng hai ngón tay chỉ mình hai cái tròn căng con mắt nói. Con mắt có thể phản ứng ra nội tâm tà ác. Chỉ cần ngươi chăm chú nhìn lên một người hai mắt, cũng liền có thể phát hiện ẩn nấp ở bên trong chân tướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?